Chào mừng các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Canh bạc hôn nhân của tác giả Lưu Hiê. Biến cố bắt đầu xảy đến với Thảo, và lúc cô đang có thai, giai đoạn nhạy cảm nhất. Gia đình Thảo phá sản, lúc này bộ mặt thật của mẹ và em gái chồng bắt đầu thể hiện ra dần. Liệu Quang có đủ tình yêu thương che chở cho người vợ tào khang của mình hay không? Hay lại sinh tật đổ đốn? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 của bộ truyện. Cùng ngày hôm đó, ông nội cũng đã tỉnh lại với tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Ông bị liệt nửa người, nhận thức thì suy giảm, dẫn đến việc mất ngôn ngữ. Mẹ tôi cũng đã gọi báo tình hình bệnh của Hồng cho bác ở bên Đức, con gái của Hồng. Bà ấy hiện đang bệnh, chưa thu xếp được thời gian về, nhưng hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí thăm khám chữa bệnh của Hồng. Còn đặc biệt yêu cầu thuê người cho mong để mẹ tôi đỡ vất vả. Mẹ tôi nghe xong thì bảo rằng không yên tâm sao cho người hoài nên sẽ nghỉ việc bán xôi để thuận tiện cho ông. Hàng ngày, buổi sáng mẹ chồng tôi sẽ về tắm rửa rồi lại vào viện với ông. Do mẹ chồng tôi chỉ quen ăn cơm nhà nên bữa trưa và tối sẽ đợi tôi nấu rồi bà Thủy đem vào viện. Quang thì bận việc kinh doanh nên cũng không giúp được gì nhiều. Có hôm thấy anh đi làm về mà vẫn phải giải quyết một đống việc đến khuya. Sau gần 2 tháng ở viện tiếp nhận phục hồi chức năng thì ông nội cũng đã được xuất viện. Tình trạng sức khỏe đã ổn hơn nhiều nhưng chỉ nhớ có vẻ không được tốt mà quên đi rất nhiều chuyện trước kia. Đôi khi còn nhận lầm tôi thành cô con gái của ông. Ông đi được nhưng đi rất chậm, cần có người ở bên dìu. Vệ sinh cá nhân cũng cần có người hỗ trợ. Nay mẹ chồng mệt nên tôi bảo bà nghỉ trong phòng. Việc nhà cũng như chào sau ông, cứ để tôi lo. Lúc mở cửa phòng ông nội đi vào, vừa nhìn thấy tôi, ông liền đưa tay ra vẫy vẫy, ý kiểu gọi tôi lại. Ông ngủ có ngon không ạ? Ông muốn cháu giúp gì? Bỉm ướt. Vâng, để cháu tháo ra cho ông nha. Do là đêm, ông thường đóng bỉm trước khi đi ngủ, nên sáng nào cũng phải tháo bỉm bỏ đi. Tôi thì vẫn thường xuyên làm việc này cho con gái, nhưng với ông nội của chồng thì có hơi ái ngại. Lúc làm thì không dám nhìn chủ diện mà toàn quay mặt đi chỗ khác. Làm xong, ông nhìn tôi cười, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ mà bảo: "Đói, đó rồi, cho bố ăn đi." Vì ông cứ hay nhầm lẫn tôi là con gái của ông nên thành ra tôi lười giải thích, cứ để ông muốn gọi sao thì gọi. "Vâng, ông đợi cháu một lát nha." Tôi xuống nhà lấy đồ ăn sáng mang lên rồi đút từng miếng cho ông ăn. Sau đó thì đi quét dọn, lau lại phòng cho ông, lấy quần áo bẩn mang đi giặt. Buổi trưa thì vừa nấu ăn, vừa điều con ở sau lưng để làm bữa cho cả nhà. Cả buổi sáng làm việc, không có thời gian nghỉ. Đến khi nấu xong bữa trưa, tôi mới đưa con gái lên phòng để cho bú sữa. Công chúa nhỏ bú no sữa rồi thì bắt đầu cười khúc khích mỗi lần thấy mẹ pha trò. Nghe tiếng con cười giòn tan khiến bao mệt mỏi trong tôi tan biến. Tôi đặt con nằm ở giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, định chờ mát một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng. "Chị Thảo ơi, xuống phòng đưa ông đi vệ sinh." Nghe giọng của Thủy, tôi đoán là con bé vừa đi học về nên gọi vào trông cháu giúp mình để tôi xuống xem ông thế nào. Đi xuống đến nơi thì thấy ông đã không nhịn được mà té ra nền nhà mất rồi. Tôi cũng chả biết trách ai nên đành ngậm ngùi lấy rẻ ra lau sạch lại nền nhà. Bất chợt trong đầu tôi lại hiện ra suy nghĩ. Chả rõ từ bao giờ một đứa con gái khá hậu đậu và luôn được chăm sóc như tôi lại có thể trở nên đảm đang, chăm chỉ làm mọi việc, chăm sóc cả cho người khác nữa. Cha do giờ đã làm mẹ nên cái trách nhiệm với cuộc đời này trong tôi cũng cao hơn rồi. Cũng may buổi tối con đi làm về sớm trông con giúp nên tôi cũng thuận tiện nấu nướng hơn. Đang nấu dở nồi canh trong bếp thì Quang bế con từ trên nhà đi xuống, đi vào hỏi tôi: "Em trông con kiểu gì mà để con bị lên đầy mụn ở lưng thế hả?" "À, cái đó là rôm sảy ấy mà, em đang nấu nước cho con tắm rồi đây. Giờ nó bước, trẻ hay bị lên rôm sảy là điều thường gặp mà. Sao anh lại nói như đó là lỗi của em vậy hả?" "Ờ thì anh không rõ, tưởng con bị nổi mụn dị ứng gì cơ." Tôi không nói thêm gì nữa, Bà tiếp tục nấu cho xong, nổi canh, rồi đi pha nước tắm cho con gái. Suốt cả buổi tối đó, tôi không có nói chuyện với Quang. Đến khi lên phòng, hỏi mấy câu, tôi đều chỉ trả lời một cách qua loa hời hợt. Điều này khiến anh tỏ ra khó chịu ngược lại với tôi mà hỏi. Em bị sao thế? Bị sao là sao? Em vẫn bình thường mà. Là câu hỏi lúc tối của anh khiến em giận sao? Em thấy đâu có gì để giận nhỉ? Đó vốn chỉ là câu hỏi rất bình thường. Tôi thở hắt ra một hơi, đã định không nói ra, chỉ muốn giận một chút rồi thôi. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Bình thường với anh là bình thường, nhưng với em thì đó là không bình thường. Anh thử ở hoàn cảnh của em xem, cả ngày vất vả trong con, thế mà tối về anh hỏi một câu, em trông con kiểu gì mà để con bị lên đầy mụn ở lưng. Hỏi thế khác gì là có mỗi việc ở nhà trông con hoặc là cũng không xong. Em nghĩ nhiều quá rồi đó Thảo à, ý anh vốn đâu phải vậy. Không phải vậy, mà vẻ mặt anh khi ấy nhìn em trông thái độ thấy rõ. Tôi nói ra lời này mà hai mắt rưng rưng rồi lan dài xuống má lúc nào không hay. Chả hiểu sao thấy ấm ức ghê vậy đó. Rõ chỉ là một câu hỏi thôi, nhưng tôi không làm sao để hiểu đó là một câu hỏi đơn thuần chứ không phải lời trách móc. Quang nhìn thấy tôi khóc thì vội bước đến, vẻ mặt anh sốt sắng đưa tay ra đòi cầm tay tôi nhưng bị tôi hất ra. Anh xin lỗi, là do anh đã nói quá lời khiến em phải nghĩ ngợi, em đừng giận anh nữa nha. Anh đấy dạo này thở ơ, yêu quan tâm em lắm. Lúc nào đi làm về cũng chỉ có con gái và con gái, chả đoái hỏi gì đến em cả. Đâu có đâu, anh vẫn thương em mà. Dạo này công việc kinh doanh bận, em cũng thấy là có nhiều đêm anh thức đến khuya để làm việc à. Em biết điều đó, nhưng anh cũng phải dành thời gian cho em nữa chứ. Rồi rồi, anh sẽ chú ý hơn mà. Tôi dần đi khóc mà chỉ còn nghe thấy tiếng thu thít rất nhỏ. Quang đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi còn trêu, lớn rồi mà cứ hay khóc nhẹ thôi. Kệ em, tại anh cứ làm em buồn đấy. Quang không trêu tôi nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi bảo, mình cùng cố gắng nha, sau này việc kinh doanh tốt lên rồi anh sẽ đưa em và con đi du lịch. Vâng. Mấy ngày sau, bố mẹ ngỏ ý muốn đón hai mẹ con tôi về bên đó chơi. Do là thời gian này sinh viên đã được nghỉ hè, quán cũng vắng khách hơn, nên ông bà có nhiều thời gian rảnh muốn đón cháu sang chơi. Chồng với mẹ chồng tôi cũng đã đồng ý, nên bố mẹ tôi đã qua đón về. Công nhận về nhà bố mẹ đẻ thích thời đấy, ngoài trong con thì chả phải làm gì. Mẹ thấy tôi mấy ngày đầu qua toàn có ngủ nên hỏi, sao mà ngủ nhiều thế con, ở bên đó bị thiếu ngủ hả? Con chả rõ nữa, thế về nhà thoải mái, có bố mẹ trong Thảo Đan giúp rồi nên con chẳng biết làm gì ngoài ngủ. Như thế sao được, sảnh quá thì đi ra ngoài hẹn bạn bè, cà phê, đi ăn uống cho thoải mái, chứ ở nhà mãi nó tủ túng con người ra. Tối đi siêu thị với mẹ, mẹ mua ít đồ ăn. 7 giờ tối, tôi để cho con gái trở với ông ngoại, còn mình thì thay đồ đi siêu thị cùng mẹ. Dạo này hơi béo nên tôi toàn lấy váy đợt bầu hay mặc mà ra mặc lên người, để thêm đôi dép sang đan nữa là ổn. Thay đổi xong tôi đi ra ngoài, mẹ nhìn thấy tôi thì hỏi, mặc váy bầu hả? Vâng, dạo này phát tướng quá, mấy cái đồ cũ con mặc không có vừa. Ừ, dường như mẹ định nói gì đó nhưng lại thôi, bà rủ tôi, thôi mau đi đi, đi sớm về sớm. Tôi và mẹ bắt taxi để đến siêu thị. Vào đến nơi, mẹ tôi thì chọn đồ, còn tôi thì để xe đẩy theo sau. Để lúc xếp hàng thanh toán, tôi lại tình cờ gặp người quen. Thảo đấy hả em? Chị Tâm. Ừ, chị cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ, lại gần rồi mới biết là em. Trùng hợp ghê, chúng ta đúng là có duyên thật đấy. Mẹ tôi đứng ở bên có hỏi. Ai thế con, người quen hả? Vâng, đây là chị bạn con quen, được đi sinh nhật với anh Quang. Dạ cháu chào bác ạ, bác chắc là mẹ ruột của Thảo. Ừ, chào cháu, bác là mẹ của Thảo. Ủa, sao chị đoán được đây là mẹ ruột em, lỡ đây là mẹ chồng em thì sao? Chồng em và mẹ giống nhau mà, nhìn qua là biết. Thế à, nhiều người bảo em giống bố cơ, nhưng mà cũng có người bảo em giống mẹ. Nói tới đây, tôi vô tình liếc xuống nhìn đống đồ trong xe đẩy của Tâm. Không phải tôi để ý đâu, nhưng rõ là trong xe toàn đồ của nam, đó là máy gạo dâu, khăn tắm, kèo vua tóc, dầu gội cũng loại của nam, Ingman. Loại này thì chồng tôi hay dùng nên nhìn qua là tôi biết. Chị mua mấy đồ này cho chồng chị ạ? Hả? À không, không phải, chị mua hộ người quen thôi, chứ chồng chị mất được một thời gian rồi. Ôi thế ạ, em xin lỗi chị nha, em thật là vô ý quá. Không sao đâu mà, chị cũng quen với việc này rồi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó thì tôi và mẹ đi lên thanh toán số đồ mỉ mua rồi bỏ vào túi mang về. Trước khi rời đi thì tôi có ngoảnh đầu lại chào tạm biệt chị Tâm. Xe túi đồ của mẹ đi ra khỏi siêu thị, bà bảo với tôi: cô gái vừa rồi còn trẻ mà đã mất chồng, chồng tội thật đấy. Vâng, đúng là tội thật. Mà những cô gái ấy cũng xinh, nếu chưa vướng bận con cái gì thì dễ dàng đi thêm bước nữa. Mẹ nhắc con mới nhớ, chị ấy hình như là có một bé rồi, xin trước Thảo Đan nhà mình mấy tháng. Mẹ tôi nghe xong thì cứ thấy thương, thương cho một kiếp người phụ nữ còn trẻ đã phải chịu bất hạnh như vậy rồi. Ở nhà bố mẹ được hơn 2 tuần thì con gái tôi bị ốm, sốt lên đến 39 độ, kèm theo tình trạng nôn mửa, khiến tôi phải đưa vào viện ngay trong đêm. Tôi lo lắng gọi cho Quang lúc ở trên xe đưa con vào viện. Chung kêu hồi lâu thì ở bên kia mới có người bắt máy. Alo em à? Anh ơi, con bị sốt cao, em nào phải đưa đi cấp cứu. Vậy hả, em đưa con vào viện nào, để anh qua. Bệnh viện Nhi Trung ương. Ừ, anh qua ngay đây. Thông báo cho chồng xong, tôi lo lắng thấp thỏm không yên vì đây là lần đầu con sốt cao như vậy. Đến bệnh viện, con được bác sĩ đưa vào phòng bệnh thăm khám kiểm tra. Tầm 5 phút sau, thì Quang hớt hải đi đến, trên người anh mặc quần âu sơ mi trắng, chân đi giày đảo gót cho do đi vội. Con sao rồi em, tình hình thế nào rồi? Bác sĩ đang kiểm tra ở bên trong, mình cứ đợi ngoài này đi anh. Lúc này tôi vô tình để ý thấy một cúc áo của Quang chưa được cài. Tôi đưa tay ra định cài lại hộ thì anh bất ngờ lùi lại như muốn lảng tránh tôi. Em định làm gì vậy? Cúc áo anh cài chưa hết, em định cài giúp thôi mà. À, hồi nãy vội quá nên chưa kịp cài hết. Nói rồi Quang tự mình cài lại cúc áo đó. Không hiểu sao tôi lại thấy có gì đó không được thoải mái mà hỏi anh. Lúc em gọi anh đang làm gì thế? Ngủ, anh ngủ ở nhà mà. Chứ giờ là gần 1 giờ sáng rồi thì làm gì được em. Anh đi vào viện vội như thế mà vẫn có thời gian mặc lên người quần âu, áo sơ mi trắng sao? Em hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ anh phải mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người đến đây? Ý em không phải vậy, em chỉ là thấy hơi khó hiểu thôi. Quang nhìn tôi, ánh mắt anh có thoáng qua sự hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự thất vọng. Thở ra thì hồi tối anh có uống bia với bạn, uống hơi nhiều nên về tới phòng là nằm xuống giường ngủ luôn, còn chưa kịp tắm rửa gì cả. Em hài lòng chưa? Câu trả lời như vậy đã đủ thuyết phục em chưa? Nghe xong, tôi chủ tiếc bước đến mà ôm lấy Quang một cách bất ngờ, khiến chính anh cũng phải giật mình. Hai tay đưa lên như có ý muốn đẩy tôi ra. Em làm gì thế hả? Tôi từ từ buông anh ra, đối diện với người chồng trước mặt, khiến tôi thấy có chút xa lạ. Em sao thế Thảo? Không, không sao. Miệng nói là không sao đấy, nhưng trong đầu tôi lại đang tự hỏi. Anh nói là anh đi bia về rồi lăn ra giường ngủ luôn. Thế tại sao trên người anh lúc này lại có mùi thơm của sữa tắm, còn có cả hương của nước hoa nữ? Tôi tưởng trong cái thời tiết nóng bức này, nếu chưa tắm thì người phải có mùi hôi chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi liệu có khi nào anh che giấu điều gì khuất tất sau lưng tôi chăng? Ấy thế mà tôi lại chẳng dám hỏi, cũng chẳng dám đối diện với điều này, bởi tôi sợ, sợ những hoài nghi của mình là đúng. Ngày đầu ở viện với con, tôi cứ bồn chồn khó tả với những hoài nghi của mình, rồi lại tự nổi cáu linh tinh. Thấy con khóc nhiều quá, thay vì bình tĩnh dỗ dành cho con nín khóc thì tôi lại lớn tiếng quát. Nín, con còn nín đi không hả? Sao cứ suốt ngày khóc thế hả? Mẹ tôi nghe thấy vậy liền đánh lên người tôi một cái rồi bảo: con bị điên à? Sao lại chửi con bé thế? Nó còn nhỏ, biết gì đâu mà chửi. Mẹ tôi bê lấy Thảo Đan từ tay tôi mà vỗ về, trấn an con bé sau tiếng chửi nếu giật mình thẳng thốt của tôi. Khi ấy còn khóc to lắm, còn tôi thay vì thấy có lỗi lại cảm thấy bực bội mà đi ra khỏi phòng bệnh. Còn tôi ở viện 2 ngày thì xuất viện về lại bên nhà ngoại. Tâm trạng tôi thì vẫn rất phức tạp, nhưng lại chưa đủ dũng khí để hỏi Quang. Thế là đành đi tìm chị Đào tư vấn. Hai chị em hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty chị Đào làm. Đúng ra là chị ấy hẹn tối gặp, mà tại tôi nôn quá cứ đòi gặp ngay và luôn, nên chị Đào phải xin ra ngoài 30 phút. Tôi đến điểm hẹn trước để gọi đồ uống rồi ngồi đợi. Ít phút sau thì chị Đào mới đến. Đến lâu chưa? Em cũng mới thôi chị ạ. Sao? Có chuyện gì mà cô gọi chị khóc vậy? Thì chị cứ ngồi xuống uống cà phê thư thả chút đi, rồi em hỏi cái này. Ơ, con điên này, phải gọi chị ra kêu gấp lắm, rồi lại kêu thư thả cái đã là sao? Thì cứ bình tĩnh, em chưa vội thì chị vội cái gì? Vội về làm cô ạ, tôi còn chưa làm xong việc hôm nay đâu. Tôi nhìn chị Đào bật cười, cái con người này đúng là thẳng thắn quá mà. Tôi uống chút cà phê, không biết sao lại thấy ngại ngại khi hỏi vấn đề này. Chị, em hỏi này. Ừ, hỏi đi. Làm sao để biết chồng mình ngoại tình ạ? Lúc này, chị Đào đang đưa cốc cà phê lên miệng, chuẩn bị uống, thì bị câu nói này của tôi làm cho bất ngờ. Đã vội cốc cà phê xuống chỗ cũ mà hỏi. Sao, qua nhà em ngoại tình hả? Không phải, em định hỏi cách phát hiện thôi mà, chưa có nói chồng em ngoại tình đâu. Ô, tự dưng mày hỏi như vậy thì chị chẳng nghĩ đến chồng mày. Khai thật đi, đang nghi ngờ chồng ngoại tình hả? Em cũng không biết nữa, chỉ là em thấy dạo này anh ấy có gì đó giấu em thôi. Ừ, linh cảm của một người phụ nữ thường thì không sai đâu. Nghe chị Đào nói mà tôi lại thấy lo thêm, miệng cứ liên tục thở dài lúc nào không hay. Giờ muốn biết đúng hay sai thì phải làm sao hả chị? Nhiều cách lắm. Kiểm tra điện thoại, thuê thám tử theo dõi, hoặc là... Hoặc là gì ạ? Chị thấy thường thì đàn ông ngoại tình sẽ không hứng thú, hào hứng với chuyện trả bài với vợ đâu. Vậy nên em cũng thử xem, tự mình cảm nhận là ra ngay ấy mà. Dạ, để em thử xem sao. Nói thật thì em vẫn rất tin tưởng chồng mình. Niềm tin là một chuyện, còn thực tế nó lại là chuyện khác em ạ. Chị bảo rồi, sinh con xong thì chịu khó ăn uống điều độ, chăm tập mấy cái động tác, giúp giảm mỡ thừa đi. Chứ chồng càng ngày càng đẹp trai ra, vợ thì càng ngày càng béo, vừa lôi thôi lụa thuộm, chồng nó nhìn nó chẳng ngán đến tận cổ à. Tôi nghe chị Đào nói xong thì cúi xuống nhìn lại mình, mặc áo rộng che đi rồi đấy chứ, nếu không là nguyên cái bụng mỡ nó lộ rõ ra rồi. Mà nếu chồng em ngoại tình thật thì chị cũng hơi sốc đó nha. Vâng, em cũng sốc lắm, nên hy vọng mọi chuyện chỉ là do em quá nhạy cảm hả thôi. Tôi và chị Đào nói chuyện thêm được một lúc nữa thì đến giờ chị phải về công ty. Trong đầu tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch để thử chồng. Dù sao thì cuối tuần này cũng là sinh nhật Quang, tôi nên làm gì đó cho anh mới được. Ngày sinh nhật Quang, tôi hẹn anh ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng có không gian vô cùng lãng mạn, bên ánh nến lung linh, ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ thì cứ phải gọi là tuyệt. Anh thấy sao? Ăn tối ở đây để mừng sinh nhật được chứ? Được, chỉ là nếu có con gái đi cùng thì sẽ vui hơn. Ai này, lâu lâu hay vợ chồng cũng phải có không gian riêng để hâm nóng tình cảm chứ. Quang cười, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng. Rồi, miễn sao em thích là được. Dạ. Lúc này, bánh sinh nhật tôi chuẩn bị trước đó cho Quang được nhân viên phục vụ mang ra trên nền nhạc bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi cầm chiếc bài lên, đặt xuống bàn trước mặt anh. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em. Em mau ước rồi thổi nến đi. Quang gật đầu, hai mắt anh từ từ khép lại, tay chắp trước mặt để ước. Ước nguyện xong thì thổi nến phù phù. Cảm ơn em nhiều nha. Không có gì, năm ngoái sinh nhật em anh cũng đã tổ chức rất kỳ công mà. Sau đấy, bữa tối của hai đứa tiêu diễn một cách vui vẻ. Chả hiểu sao, nay tôi lại cao hứng nhắc lại rất nhiều hồi ức vui vẻ trước kia của hai đứa lúc yêu nhau. Kết thúc bữa tối, tôi bảo vừa qua là mình đã đặt một phòng khách sạn ở gần đây để hai đứa nghỉ lại. Nghe xong, Quang nhìn tôi đầy bất ngờ, hai mắt mở to. Tôi hỏi anh, Anh không thích sao? Không, anh thích chứ. Vậy thì mình đi thôi. Tôi vui vẻ khoác tay Quang rời đi, di chuyển qua bên khách sạn mà mình đã đặt phòng. Khi cửa phòng vừa được mở ra, tôi chủ động choảng tay qua cổ Quang, rồi kiễng chân mà hôn lên môi anh. Cứ nghĩ là anh sẽ nhiệt tình mà đáp lại, ai ngờ Quang lại đẩy tôi ra. Em bị sao thế Thảo? Tối nay anh thấy em cư xử rất lạ. Đâu có đâu, em bình thường mà. Ngược lại em phải hỏi anh câu đó mới đúng. Lâu rồi chúng ta không có quan hệ, không lẽ anh không còn hứng thú làm chuyện đó với em sao? Lời tôi vừa dứt, tức thì Quang dùng hai tay của mình nâng mặt tôi lên, không nói lời nào mà cứ thế hôn xuống môi tôi một cách điên cuồng như con hổ đói đang vồ lấy con mồi. Rõ là tôi chủ động đấy, nhưng đến khi vào trận rồi thì bản thân lại chẳng khác nào con gà khô đang nằm im bất động cho người ta muốn làm gì thì làm. Thế tôi không có sự hưởng ứng nào thì Quang như càng hăng máu hơn, ra sức dùng lực hơn, dẫn đến hô hấp trở nên nặng nhọc. Em thấy thế nào? Có sướng không? Sướng đúng không nào? Tuyệt nhiên tôi không nói bất cứ lời nào cho đến khi anh làm xong. Kể cả có những lúc cơ thể tôi bị đau đấy thì tôi vẫn mặc kệ. Dường như người đàn ông này thay đổi thật sự rồi. Khi cả hai đều đã mệt rồi thì Quang mới chịu buông tôi ra. Anh nằm trên giường mà thở hổn hển như vừa đi hành quân vậy đó. Trước kia mỗi lần làm xong anh đều sẽ bế tôi đi tắm hoặc lấy khăn lau người giúp. Giờ thì đợi mãi không thấy hành động quen thuộc đó là đủ hiểu rồi đấy. Nghĩ thôi mà khóe mắt tôi đã rưng rưng trào ra. Có lẽ suy đoán và lên cả bấy lâu nay của tôi là đúng rồi. Anh à, em còn muốn gì nữa? Em chỉ muốn hỏi mấy câu thôi. Anh có thể trả lời thật lòng với em được không? Ừ, hỏi đi. Anh có người khác rồi phải không? Kiểu như là lén lút sau lưng em trong một mối quan hệ nào khác nữa. Sao em lại hỏi vậy? Em có bằng chứng gì không? Tôi nhếch mép cười nhạt, đôi mắt tuyệt vọng như vừa rơi xuống đáy vực sâu. Em cảm nhận được thôi, phụ nữ ấy anh, chồng họ thật ngốc đấy, nhưng đôi khi họ rất nhạy bén. Em sẽ tha thứ nếu như anh thành thật, vậy nên đừng để mọi chuyện đi quá xa. Sở dĩ tôi nói ra những lời này là bởi vì nhớ đến câu nói lúc chiều của mẹ. Tôi có hỏi bà ấy nếu phát hiện chồng ngoại tình thì phải làm sao. Mẹ tôi đã lặng người đi lúc lâu, rồi bà mới kể với tôi rằng năm xưa bố tôi, ông ấy cũng từng có tình nhân ở ngoài, nhưng rồi bà vẫn chọn tha thứ sau cái quỷ cối đẫm nước mắt của ông, để đến bây giờ họ hạnh phúc và trân trọng nhau hơn. Đàn ông họ rất dễ mắc sai lầm, nên đôi khi phụ nữ cần có sự vị tha. Mình chịu nhún nhường một lần để hạnh phúc dài lâu, chứ đừng cương quyết, cứng gian quá để mất chồng vào tay nhân tình. Giờ đây nội tâm tôi đang gào thét sự tuyệt vọng, đau đớn ê chề, nhưng vẫn phải tỏ ra là một người đàn bà vị tha nhân hậu. Đợi mãi chưa thấy Quang nói gì nên tôi chỉ có thể hỏi lại. Anh nói gì đi chứ, không lẽ em vu oan cho anh sao? Quang nghe tới đây thì bắt đầu ngồi dậy mà quỳ gối xuống trước mặt tôi. Anh xin lỗi, đúng là khoảng thời gian qua anh có làm một số chuyện sai trái với hai mẹ con em. Hai tay tôi đan vào nhau để cố gắng không thắt người đàn ông trước mặt mình. Trái tim thì quặn đau như bị dao cứa lên. Ai? Nói đi, người đàn bà anh quay lại thời gian qua là ai? Em có biết cô ta không? Tâm, cô gái hôm chúng ta gặp ở sinh nhật ngày hôm đó. Tâm, tôi nhây mép tự cười nhạo chính mình. Là cô ta sao? Là người mà tôi xưng chị em đấy sao? Nói đi, trước kia hai người quen nhau như thế nào? Cô ấy là người yêu cũ của anh. Vậy tại sao hôm đó anh lại bảo là không quen biết? Hai người đúng là biết cách diễn trò cho tôi xem quá. Năm xưa yêu nhau, cô ấy bất ngờ bỏ anh đi, lấy một người đáng tuổi bố mình, chỉ vì ông ta giàu có. Họ ra nước ngoài sống sau khi kết hôn xong. Lần đi ăn sinh nhật hôm đó là lần đầu gặp lại sau nhiều năm cắt đứt liên lạc. Anh nghĩ cả hai chẳng còn liên quan gì nên mới nói là không quen biết. Được rồi, anh kể như vậy là đủ rồi. Anh còn yêu tôi chứ? Còn, tất nhiên là anh còn yêu em rồi. Giờ cho anh chọn một trong hai. Anh chọn hai mẹ con tôi hay hai mẹ con cô ta? Nghĩ cho kỹ đi, Vì nếu có lần hai để tôi phát hiện ra anh ngoại tình thì cả cuộc đời anh đều mong nhận sự tha thứ từ tôi. Quang bắt đầu rơi vào trầm tư. Từ rơi trôi qua khiến tôi nhận ra câu nói anh còn yêu em nó thật sao rỗng như muốn trêu ngươi con người ta vậy. Anh có suy nghĩ, tức là anh đang phân vân giữa hai sự lựa chọn. Tôi có nên biểu dương sự thành thật trong cảm xúc này hay nên mỉa mai chúng nhỉ? Lại nghĩ tới đống đồ cô ta mua ở siêu thị hôm đó thì tôi lại càng thêm phẫn nộ mà nghiến hai hàm răng vào nhau. Con đàn bà ấy quả thật là quá ghê gớm mà. Tôi tự nhủ với lòng nhất định sẽ không thua cô ta, tuyệt đối không được phép thua cô ta. Anh sẽ chấm dứt tất cả với cô ấy vào ngày mai, xin em hãy tha thứ cho anh. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi này của anh, nhưng ít nhiều gì thì tình cảm của cả hai sẽ khó mà quay lại như trước kia lắm. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Tôi đưa hai ngón tay ra đặt trước miệng Quang, đầu khẽ lắc. Đừng lúc nào cũng chỉ nói miệng như vậy, tôi không còn hứng thú nghe chung nữa rồi. Đêm đó, tôi nằm quay người hướng khác rồi âm thầm khóc. Nước mắt cứ chảy ra như suối và trái tim thì cứ rỉ máu không thôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng mình cùng con đàn bà khác quấn quýt trên giường là tôi chịu không nổi. Thất vọng, à không phải, là tuyệt vọng trong đau khổ mới chính xác là cảm xúc của tôi lúc ấy. Sau đêm đó, tôi ở nhà ngoại thêm một tháng mới về lại nhà chồng. Nói đúng hơn là tôi giận Quang nên mới ở lại nhà ngoại lâu như vậy, mặc cho mẹ chồng có ý gọi tôi về. Ngày về lại nhà chồng, tôi còn bị Thủy nói bong nói gió, sao không ở bên đó luôn đi, phải đây làm gì? Tôi nghe thấy vậy thì chỉ chửng mắt lên nhìn một cái rồi đi lướt qua. Tôi bắt đầu chăm chỉ tập các động tác yoga mỗi lúc rảnh để nhanh lấy lại vóc dáng, ăn uống theo chế độ phù hợp, từ bỏ luôn cả mấy món yêu thích mà mình hay ăn suốt thời gian trước đó. Tôi còn đeo cả đai nịt bụng nữa, nhiều lúc đi lại làm việc nhà thấy bất tiện nhưng vẫn cố gắng đeo. Công việc kinh doanh của Quang dạo này rất tốt, anh hay khoe này khoe kia với tôi, nhiều thứ anh nhận được chỉ là câu nói để thở ơ của tôi. Chúc mừng anh. Quang thế vậy thì chịu hết nổi mà nói ra. Thảo à, em định cứ giận anh mãi như này sao? Không có, em vẫn bình thường mà. Bình thường mà em không dám nhìn vào mắt anh để nói chuyện sao? Như một lời công kích, tôi không chút ngần ngại mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Quang. Thế nào, anh vừa lòng rồi chứ? Anh có biết là miệng tôi nói tha thứ đấy, nhưng lương tâm tôi không làm được điều đó. Tôi cứ nghĩ đến cảnh anh cùng người đàn bà khác ôm ấp mạn đồng trên giường là tôi ước không chịu nổi. Tôi đã làm gì sai để phải nhận sự phản bội này hả? Bao nhiêu lời hứa, thế non hẹn biển, anh đều quên hết rồi sao? Cái đồ xấu xa này. Tôi lại khóc nữa rồi, dù cho chuyện đã lắng xuống một thời gian, thì với tôi, đó vẫn là nỗi đau khó quên. Bỗng tôi thấy đầu mình choáng váng, hai mắt cứ mở sởn đi, không nhìn rõ người trước mặt, rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi thất thanh của Quang. Em à, em không sao chứ? Thảo ơi! Tôi chỉ nghe được đến đây rồi thôi, chứ không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì bị cái mùi đặc trưng của bệnh viện sầu thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu mà cau mày nhăn mặt. Thảo ơi, em tỉnh rồi hả? Tôi đưa mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc ấy. Đây chẳng phải là chồng tôi hay sao? Nhìn anh lo lắng mà tôi lại thấy nó thật giả tạo. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Em đang nói chuyện với anh thì bị ngất nên anh phải đưa vào viện. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ, đủ chất. Em à, em đừng như vậy nữa được không? Em làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe cho mình nữa chứ. Muốn giảm cân cũng được, nhưng giảm cân từ từ thôi em, đừng ép mình quá. Đi ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh. Hai mắt tôi dần khép lại, tôi biết mình của thời gian này đã làm những chuyện điên rồ như nào. Có những hôm đứng nhìn bản thân trước gương mà tôi còn không nhận ra chính mình. Cảm xúc trong tôi nó cứ hỗn độn đến mức không biết phải giải tỏa ra như nào, ngoài việc tự hành hạ để đọa chính cơ thể mình. Tôi ở viện cả đêm, đến sáng hôm sau thì tỉnh táo, khỏe lại rồi thì xuất viện. Quang nghỉ cả ngày hôm đó để ở nhà chăm sóc cho tôi và con. Cho gian bếp nhỏ, Quang đang cắt hành để còn cho vào nồi cháo đang nấu trên bếp. Không biết sơ ý thế nào để cắt cả vào tay, Bà Xịt từ ngoài đi vào, thế vậy liền đi nhanh đến nhìn con trai đầy lo lắng. Có sao không con? Sao không để mẹ về mẹ nấu cho mà cứ thích tự tay nấu thế hả? Con không sao, Thảo nói muốn ăn cháo gà nên con nấu cho cô ấy. Bà Xịt chép miệng mấy cái rồi kéo con trai lại ghế gần đó ngồi. Mau ngồi xuống đây để mẹ đi lấy miếng dán dán lại vết thương cho. Nói rồi bà Xịt đi lấy hộp y tế gia đình mang đến, lấy ở trong ra một miếng dán rồi dán lên chỗ vết thương ở tay cho Quang. Kể mẹ nghe đi, chuyện cãi nhau hôm trước của hai đứa là sao? Cãi nhau gì ạ? Cái Thủy kể mẹ nghe rồi, nó vô tình đứng ở ngoài nên nghe thấy cuộc cãi nhau của hai đứa trong phòng. Còn có nhân tình ở ngoài thật hả? Trước câu hỏi của mẹ mình, Quang không có ý định giấu giếm mà ngay lập tức thành thật với bà. Vâng, nhưng mà hiện tại con chấm dứt với cô ấy rồi. Cô ấy ở đây là ai? Tâm, bạn gái cũ của con. Lại là con bé đó hả? Bao năm rồi chưa quên được nó sao? Con cũng không biết nữa, chả hiểu sao ở Tâm cứ có sức hút vô hình nào đó khiến con muốn được ở bên. Vậy còn cái Thảo thì sao? Con không yêu nó hả? Thật ra thì trước kia con tiến tới với Thảo không phải chỉ vì gia đình cô ấy giàu, mà còn là vì ở cô ấy có rất nhiều điểm giống Tâm. Nghe những lời rất đỗi đều cáng của con trai mình, bà Xịt lại tỏ ra không lấy làm bất ngờ. Mẹ nhớ là con bé Tâm kết hôn rồi cơ mà. Vâng, kết hôn rồi. Hiện tại thì chồng không may qua đời nên hai mẹ con cô ấy được hưởng một số tài sản tương đối lớn. Con bé có con rồi sao? Một bé gái hơn Thảo Đan nhà mình 3 tháng. Thế nó vẫn còn yêu con hả? Vâng, tớ bảo năm xưa vì bị bố nuôi ép buộc nên mới đồng ý hôn sự đó, chứ không hề có tình cảm với chồng. Giờ cô ấy tự do rồi nên muốn được sống đúng với tình cảm của bản thân. Mẹ hiểu rồi, con cứ suy nghĩ xem muốn gắn bó lâu dài với ai rồi quyết định, mẹ thì thế nào cũng được. Nói xong, hai mẹ con họ trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý. Sau đó, Quang vẫn tiếp tục nấu xong cháo cho vợ mình. Bà Xịt thì đi đến mở tủ lạnh, lấy ra chai nước cam uống cho mát họng. Thời gian dần trôi, chỉ 2 ngày nữa thôi là Thảo Đan nhà tôi tròn 1 tuổi. Khoảng thời gian này, tôi cũng dần lấy lại niềm tin ở Quang khi mà anh luôn tỏ ra nhiệt tình, hết mình chăm lo cho tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng có thuê thám tử để theo dõi thêm cho chắc chắn việc anh không còn giấu mình đi ngoại tình sau lưng nữa. Cách này thì tôi đuổi chị Đào may cho đó. Nhớ lại thì sau cái hôm ở viện về do suy nhược cơ thể, tôi đã gọi điện tâm sự và khóc rất nhiều với chị. Bố mẹ thì không dám kể, tại sợ ông bà lo. Chị bảo với tôi rằng không việc gì phải buồn cả. Đàn ông trăng hoa chim chuột, nhưng vẫn nhớ đường về nhà là tốt rồi. Mình mà buồn, mà khóc lóc, mà đòi ly dị là chỉ sướng cho con bổ thôi. Thay vì cố gắng đẩy anh ta ra xa bạn, thì nên học cách kéo anh ta về. Sau đấy thì muốn làm gì thì làm. Về sức khỏe của ông nội, ông yếu đi khá nhiều. Bản thân lười vận động mà chỉ nằm ỉ một chỗ để người khác phụ phụ. Mẹ chồng tôi thì vẫn rất tần tảo sớm hôm để chăm sóc cho ông. Nhưng phải nói thật là một mình tôi chăm Thảo Đan đã rất mệt. Hôm nào mà phải phụ mẹ chăm cho ông nội thì tôi đúng như bị vắt kiệt sức luôn, cứ quay như trong chóng, làm hết việc này đến việc kia. Bữa nay tôi có bế theo Thảo Đan cùng Quang qua bên nhà hàng đàn bòn trước để sắp tới tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Khi hai vợ chồng đang lắng nghe tư vấn của quản lý nhà hàng thì có điện thoại gọi đến. Quang cởi máy lên xem rồi quay sang bảo với tôi. Mẹ gọi đến. Nói rồi anh ơi nghe, đưa máy áp sát lên tai. Mẹ ạ. Không rõ đầu bên kia nói gì mà ngay lập tức Quang bày ra bộ mặt hoảng hốt mà mở to hai mắt nhìn tôi. Sao thế anh? Ông nội đang cấp cứu ở trong viện, mẹ bảo chúng ta vào đó ngay. Nhanh, đi nhanh thôi anh. Ngay lập tức, tôi bảo Quang đứng lên rời đi, ngồi vào xe mà chỉ biết kêu chú lái taxi đi nhanh giúp cháu. Vào đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh mẹ chồng tôi lớn tiếng gào khóc ở ngoài, mà tôi với Quang như chết lặng đi. Mới đến gần hỏi ra thì biết, ông vừa nhắm mắt xuôi tay ít phút trước. Rõ là hồi sáng, tôi còn thấy ông bình thường. Thế mà chiều lại bất ngờ lên cơn đau tim khó thở mà phải đưa đi cấp cứu khẩn. Tiếc là ông đã không qua khỏi. Tôi nghe xong mà mà nước mắt cứ tự nhiên ở đâu lan dài xuống má. Thật không thể tin là ông lại ra đi một cách bất thình lình như thế. Mọi người trong nhà đều rất buồn. Con gái Thảo Đan tôi bế trên tay, không hiểu chuyện gì mà chỉ mở to hai mắt, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn bố một cách khó hiểu. Nó đưa tay ra với qua như muốn được bố bế. Những cảnh này tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng. Ngoan nào, bố Quang đang bận nên con đừng đòi bố bế nha. Cứ như vậy, mọi kế hoạch về việc tổ chức sinh nhật cho con gái được hai vợ chồng tôi chuẩn bị đều phải hủy bỏ. Thay vào đó là tất bật tập trung lo liệu tang lễ cho ông. Hai ngày này thì tôi gửi con qua ông bà ngoại chăm giúp. Sinh nhật 1 tuổi của con gái cũng chỉ lặng lẽ trôi qua ở nhà ngoại. Tang lễ của ông lo liệu xong thì có một người là luật sư tìm đến. Người đó nói bản thân nhận được sự ủy thác trước kia của ông để đến công bố bản di chúc. Theo đó thì hai mẹ con tôi được ông để lại cho 50% số tài sản mà ông có. Ba mẹ con bà dịt, tức mẹ chồng tôi, sẽ được hưởng 50% số tài sản còn lại. Riêng người con gái ở bên Đức được ông để lại cho một mảnh đất, với mong muốn sau này còn có muốn về Việt Nam sinh sống thì hãy ở đấy. Nghe được nội dung bản di chúc ông để lại khiến tôi có phần hơi sốc, không nghĩ là ông lại ưu ái để lại cho hai mẹ con tôi nhiều đến như thế. Và cũng chính điều đó khiến mẹ chồng và em chồng trở nên vô cùng bất bình, nghe tôi ra mặt, dẫn đến việc những ngày tháng sau này của tôi chẳng hề dễ dàng. Tuần đầu cho ông nội chồng xong thì tôi đón con gái bên nhà ngoại về. Điều đầu tiên về lại nhà, con bé quỳ khóc rất nhiều khiến tôi phải tỉnh giấc liên tục để dỗ dành con. Quang cũng tỉnh giấc theo nhưng không phải giúp tôi dỗ cho con nhìn khóc. Thay vào đó, anh bảo với tôi rằng mai anh có cuộc gặp quan trọng với khách hàng, cứ đừng nghỉ ngơi. Em làm sao đừng để con khóc nữa được không? Mà tôi ủ rũ đáp, vâng. Tôi cố gắng dỗ dành, vỗ về con trên tay, nhưng bé vừa nhìn khóc được 10 phút lại khóc ré lên. Quang nghe tới đây thì chịu hết nổi mà ngồi bật dậy, tay cầm lấy gối ôm vào người, chuẩn bị bước xuống giường. Em với con ở phòng đi, anh ra ngoài kiếm chỗ ngủ. Tôi cũng chả biết phải nói gì nên cứ thế để anh rời đi. Là sao, cửa phòng có tiếng gõ cửa. Chưa kịp để tôi phản ứng lại thì người ở ngoài đã mở cửa ra. Phải mặt nhăn nhó khó chịu của mái tóc rối bời của Thủy hiện ra trước mặt kèm với lời cằn nhằn. Chị có biết trong con không vậy? Để nó khóc cả đêm như thế thì bố ai mà ngủ được? Mai em còn phải học cao một nữa đó, đâu có được nghỉ cả ngày ở nhà như chị đâu. Tôi đang phát cáu về con, nghe được câu này của em chồng xong lại thêm phần bức xúc. Chị cũng đâu có muốn như vậy, cho nó khó nết thì biết làm sao được. Đúng là phiền chết đi được. Nói xong, Thủy quay người bỏ về phòng. Tôi thì bất lực nhìn cô con gái bé nhỏ của mình mà thô lên. Con à, mẹ xin con đấy, con đừng khóc nữa, được không? Mẹ thật sự cũng rất mệt mỏi. Tôi đã bế con trên tay suốt gần 1 tiếng, chỉ đi vòng vòng trong phòng, thì con bé mới dần chìm vào giấc ngủ sâu mà không bị giật mình tỉnh giấc mỗi lần tôi có ý đặt con xuống nằm vào nôi. 3:30 sáng, chỉ sau là 3 giờ 33 phút sáng, tôi ngồi mệt mỏi ngay trước nôi của con. Hai tay của tôi đều đã mỏi đến rã rời. Ngồi nghĩ thế nào mà lại thành tủi thân mà bật khóc. Tại sao trách nhiệm trong con lại chỉ thuộc về một mình tôi vậy? Mấy người không giúp gì được thì cũng đừng nặng lời trách mang chứ. Tại sao tôi lại thấy lạc lõng, bơ vơ đến thế này? Tôi khóc tới khi kiệt sức thì nằm lăn ra sàn nhà luôn, chứ chả còn tâm trạng hay sức lực mà lết tâm thân mệt mỏi này lên giường nữa. Trong đầu đột nhiên có suy nghĩ, liệu năm đó nếu tôi thuận theo ý bố thì cuộc đời chắc là đã khác bây giờ nhiều rồi. Nếu lấy chồng giàu có, tôi có thể sẽ có giúp việc phụ mình chăm con. Nếu lấy chồng giàu, tôi có thể đi làm đẹp chăm sóc da, vui chơi mua sắm một cách thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Và ít nhất là nếu chồng ngoại tình, tôi có thể lấy thú vui tiêu tiền làm trò tiêu khiển. Nghe có vẻ cũng rất thú vị đấy chứ. Nghĩ tới đây, tôi lại nhếch mép cười nhạt, trong đầu thầm gọi tên mình. Thảo ơi là Thảo, từ bao giờ mày trở nên thực dụng và hèn nhát thế hả? Từ lúc kết hôn đến giờ, nhóm bạn của tôi thi thoảng lại nhắn hỏi thăm tôi mấy câu, đại loại như dạo này thế nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ. chúng khoe với tôi được đi đây đi đó, khoe sự thăng tiến phát triển thành công của mình trong sự nghiệp. Còn tôi, mỗi lần bị nhắn hỏi, tôi đều nói là ừ, tao hạnh phúc lắm, tao được chồng yêu chiều lắm luôn. Sau mỗi lần gõ bàn phím điện thoại một cách thở sầu, trả lời như vậy xong thì tôi lại nở một nụ cười chua chát, tự tán dương bản thân vì đã nói dối quá giỏi rồi. Sáng sớm thức dậy, thấy con vẫn còn ngủ, tôi tranh thủ đi xuống nhà định kiếm gì ăn sáng vì bụng đang rất đói. Ở đây tôi tình cờ bắt gặp mẹ chồng đang làm bún hải sản cho cả nhà ăn. Tôi bước đến gần mà hỏi, mẹ cần con giúp gì không ạ? Con đấy hả? Con giúp mẹ ít hành nha. Vâng. Đêm vừa rồi con bé quấy lắm hả? Mẹ nghe có tiếng khóc. Vâng, cháu khóc đến gần sáng mới chịu ngủ yên. Thằng Quang thì sao? Nó có ngủ được giấc nào không? Con khóc quá nên anh ấy ra ngoài tìm chỗ ngủ khác. Cháu cũng ngủ được mấy giấc đó hả? Thì nó ngủ ở đâu? Con cũng không biết nữa. Nếu không ở dưới tầng 1 thì chắc là... Tôi còn chưa nói hết câu thì giọng Thủy đã vang lên. Anh ấy ngủ ở phòng của con. Vậy hả? Anh con dậy chưa Thủy? Dậy rồi thì mau gọi anh xuống ăn sáng đi. Anh Quang dậy rồi, đang ở phòng đánh răng rửa mặt đó hả? Tôi cũng đang đứng ở trong bếp mà cảm giác bản thân như người vô hình trong cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ. Không biết có phải vì vậy mà hai mắt tôi đột nhiên lại rưng rưng, hoặc cũng có thể điều này do việc cát hành gây ra. Là sao? Quang đi xuống dưới nhà với quần áo chỉnh tề, xách theo một chiếc túi đen quen thuộc mà anh vẫn hay mang theo mỗi khi đi làm. Quang đi đến kéo ghế ra mà ngồi xuống. Cô em gái ngồi bên cạnh ngó sang thấy cả vạt của anh hơi lệch, liền đưa tay sang chỉnh lại. Ngồi yên đi, để em chỉnh lại cả vạt cho. Chẳng hiểu sao nhìn anh lấy vợ rồi mà cứ như chưa lấy vậy đấy. Em nói linh tinh gì vậy? Trông anh không giống đàn ông có vợ hả? Không, nhìn anh cả ngày càng trẻ đẹp như trai tân ấy. Nói rồi hai anh em họ cùng nhau bật cười. Tôi đứng ở gần đó, tay cầm chiếc khay có để ba bát bún đầy, vừa được mẹ chồng tôi đổ nước rủ lên. Sợ ý thế nào mà tôi lại để tủa tay, khiến cho cả khay và ba bát bún đều bị đổ hết xuống sàn nhà nơi hai mẹ con đang đứng. Tiếng đổ vỡ vang lên, chân tôi bị nước bún nóng bắn lên khá nhiều mà không có ai quan tâm cả. Mẹ chồng thì phản xạ nhanh mà đứng dỉ ra rồi nên không bị sao, nhưng toàn bộ sự quan tâm lại được đổ dồn về phía của bà. Mẹ có sao không? Mẹ có bị bỏng ở đâu không? Câu hỏi đầu thanh của Quang và Thủy vang lên. Bà Xỉn lắc đầu đáp, mẹ không sao, các con đừng lo. Ngay sau đó Thủy trưởng mắt lên nhìn về phía tôi. Chị làm cái gì vậy? Định không cho nhà tôi ăn sáng để con đi làm đi học hả? Thôi thôi, để mẹ làm bát bún khác. Hai đứa ra ngồi đi, để mẹ một xíu có liền ngay đây. Tôi đã rất trông chờ, mong ngóng sự quan tâm của Quang dành cho mình, nhưng kết cục chỉ nhận lại cái liếc nhìn đầy lạnh lẽo mà thôi. Mẹ chồng thấy tôi cứ đứng ngây người ra, liền dục, bỏ dọn đống đổ vỡ này đi con, không ai bị sao làm hay rồi. Nghe kẻ câu không ai bị sao mà tôi rủ rợn cả người. Thử hỏi xem mấy người họ đã có ai mở lời hỏi han tôi lấy một câu chưa? Thế mà giờ lại dám bảo là không ai bị sao. Nhưng sự thật là tôi có bị sao mà. Tại sao lại phớt lờ cảm xúc của tôi như thế? Tôi ngồi xuống, dọn dẹp lại toàn bộ mảnh vỡ cũng như lau dọn lại những thứ dưới sàn. Trong đầu thì luôn tự hỏi phải làm gì bây giờ. Tôi có nên lớn tiếng chỉ tay năm ngón vào mặt từng người và chửi giống lên, rồi đi thẳng lên phòng gói đồ đạc trở về nhà bố mẹ đẻ. Nếu tôi làm như vậy thì bố có hiểu và cảm thông mà chào đón tôi về nhà không? Hay là cảm giác xấu hổ nhục nhã vì có con gái không ở nổi nhà chồng phải bỏ về với bố mẹ? Bố cũng từng nói rằng hôn nhân này là do tôi nhất quyết đòi lấy bằng được, vậy nên tuyệt đối đừng than khóc về sự lựa chọn của mình. Tôi dọn dẹp lại xong, mẹ chồng cũng nhìn thấy điều đó mà cất lời, ngồi xuống ăn đi con, ăn mau không muốn nó nở ra hết rồi đây này. Vâng. Mọi người cứ ăn đi, con lên nhà xem Thảo Đan đã dậy chưa rồi xuống ăn sau. Dứt lời tôi đi nhanh lên phòng. Vừa khép cửa phòng lại cũng là lúc tôi trở dài tấm lưng mệt mỏi của mình lên cái cửa mà ngồi bệt xuống nền nhà. Mẹ chồng phải thủy giận tôi chỉ vì tôi được ông nội chiêu của nhiều hơn. Còn Quang, anh giận tôi chỉ vì cô hỏi vu vơ hôm trước hay sao? Khi ấy, anh hỏi tôi muốn đầu tư tiền ông nội cho vào cửa hàng kinh doanh của anh không? Tôi đã nói là để tôi suy nghĩ, vì thực sự tôi muốn dùng chúng để làm một sổ tiết kiệm cho con gái sau này. Và giờ đây, khi nhìn thấy cách cư xử của nhà anh với mình, thì tôi hiểu ra quyết định của bản thân là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ là nỗi thất vọng chồng chất thất vọng thế này, cho tôi khó lòng chung sống lâu dài ở đây được. Lúc này, tôi nhìn xuống chân mình, thấy những vùng da bị nước bún bám lên đã bắt đầu chuyển qua màu đỏ, có chút da rát khiến tôi khá khó chịu. Tiếng thở dài của tôi cũng theo đó mà vang lên liên tục, đau đớn thể xác của những suy tư khó nghĩ thông suốt trong lòng khiến tôi thấy thật mệt mỏi, kiệt quệ. Từ ngày ông nội mất, tôi sinh ra cảm giác lạc lõng ở nhà chồng. Quang thì ở bên giường với cửa hàng cả ngày, tôi mới về. Tôi thì suốt ngày ở nhà trong con, đập ra cái tính hay cào gắt mỗi lần con quỳ khóc. Tối nay thì tôi có hẹn với nhóm bạn thân. Nói là thân đấy, mà tính ra từ suốt từ đợt đám cưới tôi tới giờ mà có gì tụ tập đông đủ lại. Biết là tôi sẽ đi chơi về muộn, nên tôi xin phép mẹ chồng cho mang con qua bên nhà ngoại gửi. Mẹ chồng nghe xong thì bảo: mẹ rảnh mà con, gửi ngoại làm gì, phiền ông bà thông gia ra, cứ để mẹ chăm cho. Đi chơi nhớ về sớm chút là được. Dạ, nhưng con gọi cho bố mẹ bên kia rồi, con báo với họ là sẽ mang thảo đan qua gửi, và ông bà cũng đã vui vẻ đồng ý, không có phiền gì đâu hả. Nghe tới đây, mẹ chồng tôi liền nhíu mày, hướng mắt nhìn tôi. Hay nhỉ, khi con còn chưa biết mẹ có đồng ý hay không, đã tự quyết mọi chuyện theo ý mình hết rồi. Nếu đã vậy rồi thì nói với mẹ làm gì, sao không bế con đi sang bên đó luôn đi. Con nghĩ là việc này mình cần thông báo với mẹ, chứ không phải là hỏi ý kiến của mẹ. À, thì ra là thế, cô là đang muốn cãi lời mẹ chồng đó hả? Không, ý con không phải vậy, ông bà bên đó nói nhớ cháu, nên sẵn tiện con muốn đưa Thảo Đan qua chơi. Vậy thì để hôm khác đi, hôm nay mẹ sẽ trông cháu. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận. Vâng. Tối đó tôi bế con xuống gửi cho mẹ chồng, không biết có phải nó cảm nhận được ai yêu nó thật lòng, ai không yêu nó hay sao, mà bà vừa bế là cái mặt đã mê máu như sao khóc. Tôi bị đôi mắt thoáng chút lo sợ của con làm cho lưỡng lự. Mẹ chồng tôi bế cháu trên tay thì cứ giục: đi đi, con cứ đứng đó thì làm sao nó chịu theo bà. Vâng, con biết rồi. Dứt lời, tôi xoay người rời đi, bay taxi đến điểm hẹn với mấy đứa bạn. Bước vào nhà hàng sang trọng vốn là điểm đến quen thuộc trước kia, nhưng lại mặc trên người bộ đồ cũ đã mua cách đây 2 năm, khiến tôi nhận ra khoảng thời gian 2 năm qua mình vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí là có phần thụt lùi nghiêm trọng so với chúng bạn. Điều đó được kiểm chứng rõ nhất khi bước vào bản ăn. Ba đứa bạn của tôi vẫn luôn sang chảnh tiểu thư đại các như xưa, còn tôi thì hình như là giả đi trông thấy, theo lời nhận xét của ba đứa còn lại. Thảo, sao dạo này như mày khác thế? Đúng đấy, không lẽ đẻ xong ai cũng xuống sắc như thế? Không phải đâu, mấy bà chị nhà ba tao đẻ xong còn đẹp ra ấy. Tại đẻ xong có phải thức đêm trong con đâu, toàn có bảo mẫu lo hết từ A đến Z. Mấy bà đó chỉ việc đi làm đẹp, tân trang nhan sắc thôi. Ơ, thế mày nói vậy khác gì bảo cái Thảo phải tất bật đầu bù tóc rối để trong con. Ừ thì ta thấy sao nói vậy, còn cái Thảo thì ta không rõ. Thảo, mày nói gì đi. Tôi im lặng nãy giờ, nghe mấy đứa bàn luận về bản thân mình, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi những câu kiểu này rồi, nhưng giờ nghe chữ tiếp vẫn cảm thấy không được thoải mái trong người. Tôi bình tĩnh hít một hơi thở sâu, hai tay đã chặt vào nhau đặt trên đùi. Ừ thì cũng tùy từng người. Rồi có ai phụ mày trong con không, hay là có một mình? Có, tất nhiên là có rồi, nội ngoại hai bên đều giúp đỡ mà, chứ mình tao chăm sao nổi. Ừ, vậy cũng được. Nói chuyện về chủ đề của tôi xong thì từng đứa một kể về công việc của mình. Đứa nào đứa nấy đều có sự nghiệp thành công riêng và chưa ai chịu kết hôn cả, ngoại trừ tôi đã là bà mẹ một con. Tôi hỏi sao chưa kết hôn thì một đứa bảo mới chia tay, hai đứa kia nói không thích xảo buộc, còn muốn bay nhảy vui chơi đi đây đi đó nên chưa có ý định kết hôn. Những câu chuyện được đưa ra bàn luận khá sôi nổi, còn tôi thì không biết từ lúc nào bản thân lại chỉ có ngồi im lặng ăn, ăn và ăn. Bởi lẽ có những chủ đề mà họ nói không còn gây hứng thú với tôi. Nếu để kể ra chủ đề gây hứng thú cho tôi lúc này thì chắc phải ngồi cạnh mấy bà mẹ bỉm sữa thì tôi mới có nhiều vấn đề để nói. Chứ mấy đứa bạn này đã ai làm mẹ đâu mà nói chuyện bỉm sữa con cái về chúng nó được. Ăn xong thì mấy đứa đưa ra hai lựa chọn, đi hát hoặc là đi bar. Tôi thì lại muốn đi về, nhưng ba đứa không ai cho về. Còn đêm bài ca lâu lắm mới gặp nhau nên phải chơi tới bến chứ. Thế là dù muốn hay không muốn, tôi vẫn phải đi. Trước khi vào quán hát, còn nhắn tin cho Quang bảo là cho con ngủ chưa đi, em về muộn. Tôi cũng chả thèm để ý xem Quang nhắn lại sao nữa. Ngẫm nghĩ lại thì lâu lâu mới có lần vui chơi kiểu này nên vào quán là phải hết mình. Tôi đăng ký hát mấy bài mà bài nào cũng buồn, cũng nói về tình yêu chia ly. Có đoạn còn vừa hát vừa khóc như một con ngốc. May mà mấy đứa kia không nhìn ra, chứ nếu không chúng nó lại trêu cười cho. Hát hỏi trà chê thì chúng tôi mở nhạc sôi động lên để nhún nhảy. Sẵn men rượu trong người nên đứa nào cũng khi thế hửng hực, quậy muốn bành cái phòng hát ra luôn. Ở trong không gian vui vẻ như này, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt mấy lần. Chờ do nhìn lũ bạn còn đang vui tư ở bên khiến tôi thấy có phần tiếc nuối vì đã lấy chồng ở tuổi 25. Chúng tôi bên nhau đến 2 giờ sáng thì mới chịu lê xác ra khỏi quán hát để về nhà. Người tôi cũng đã chênh choáng men say nhưng vẫn cố gắng ngồi lên chiếc xe taxi để trở về nhà. Xe chạy tới nhà rồi thì lấy điện thoại gọi cho Quang, kêu anh ra ngõ đón mình. Đợi đến khi Quang đi ra đưa mình về, tôi nhìn thấy anh thì như đứa trẻ muốn được làm nũng mà nói: "Chồng, ông chồng đẹp trai sáng sủa, tôi cũng sủa của em đây mà. Mau, mau lại bế em đi, em mệt quá, không đi nổi nữa rồi." Tôi không rõ biểu cảm của Quang khi đó trông như nào, nhưng có thể chắc chắn anh không hề vui khi thấy tôi trong bộ dạng xe xỉn như này. Dù cho không vui đấy, nhưng anh vẫn cõng tôi đi vào nhà, cõng lên cả đến trên phòng, rồi đặt tôi nằm xuống giường. "Ngủ đi, đừng gây tiếng ồn nữa, nếu mọi người trong nhà còn ngủ." Tôi ngồi dậy, tay gãi gãi đầu rồi lại gãi gãi vùng trán một cách ngây ngô. "Đâu, em có gây tiếng ồn gì đâu." "Không ồn, không ồn, mà vừa rồi đi ở cầu thang, cô cứ la hét linh tinh là sao?" "Phụ nữ đã có gia đình rồi thì làm gì cũng phải có chừng mực chứ. Ồn đến say khướt rồi ngồi taxi về nhà không sợ nguy hiểm à? Cô có biết là hồi tối tôi gọi cô bao nhiêu cuộc không?" Nghe anh nói xong, tôi làm ra bộ mặt buồn tủi mếu máo nói: "Em mắng em, anh không thương em nữa à?" "Vâng, tôi hết thương nổi cô rồi, tôi chán cô lắm rồi." Tôi lớn tiếng gào khóc thì bị Quang đi tới rủ tay bịt miệng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi để sự chán trường: "Ní đi, cô muốn gào khóc cho cả cái nhà này phải tỉnh giấc vì cô à?" "May mà con đang ngủ dưới phòng bà nội, chứ đó mà ở đây chắc khóc thét vì cô rồi." Tôi nhìn Quang bằng sự tỉnh táo nhất có thể mà cắn lên bàn tay của anh. Quang ngay lập tức rủ tay mỉ lại, miệng quá lớn: "Cô bị điên à?" Nói rồi Quang sức khoát tiến lại bế tôi lên đi vào nhà tắm. Anh đã tôi vào trong bồn tắm, còn mình thì với tay cầm lấy vòi sen xịt thẳng nước lên người tôi. Bị nước chảy xối xả từ đầu đến mặt làm cho cả người tôi ưa sũng, cơ thể cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Thế vì kêu Quang giữ lại thì tôi chọn ngồi im, hai mắt nhắm lại để cảm nhận sự yêu thương hết mực của chồng dành cho mình. Để khi cảm nhận được nước đã ngừng chảy xuống người thì tôi mới từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười chua chát. "Anh đối xử với vợ mình như vậy mà coi được hả? Anh chỉ muốn giúp em tỉnh táo hơn thôi." Nói xong Quang lại lùng bỏ ra ngoài để mặc cho tôi ngồi lạnh lẽo đến run cả người lên. Giờ thì tôi đã hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu nói: nơi lạnh lẽo nhất vốn chẳng phải bắc cực mà đó chính là lòng người. Tôi đã ngồi yên bất động trong buổi tắm rất lâu cho tới khi Quang bước vào. Mà kệ cho anh ta tự tay cởi bỏ quần áo ướt trên người mình rồi cuốn khăn bế ra ngoài. "Em đúng là ngang bướng như cua, định ngồi chết trong nhà tắm hay sao mà không chịu đi ra? Đúng là chỉ khiến người khác mệt mỏi thêm." Tôi vẫn im lặng, ngồi yên như khúc gỗ để anh sấy tóc cho mình. chắc có lẽ tình cảm đã thay đổi, nên dù được chồng sơi tóc cho lúc 3 giờ sáng thì tôi vẫn chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Trải qua một đêm đầy sóng gió, buổi sáng hôm sau với tôi chẳng dễ dàng khi bị mẹ chồng trách mắng việc đi chơi về khuya, không biết chăm lo cho con cái, vô trách nhiệm. Tôi mệt mỏi đem theo bao ấm ức lên phòng, ngồi mở điện thoại ra tìm hiểu về cách thức ly hôn. Chứ cứ sống trong sự thiếu tôn trọng nhau thế này thật sự khiến tôi rất mệt mỏi. Suy nghĩ ly hôn như đã chiếm trọn đầu óc của tôi. Tôi còn đang bắt đầu suy nghĩ sau ly hôn sẽ làm gì thì nhận được cuộc gọi đến của bố. Alo bố hả? Tối qua con đi đâu? Làm gì? Dạ, bố hỏi vậy là sao? Giọng bố kiểu như khá bực mà chất vấn tôi. Con làm gì mà để bà thông gia gọi qua nói không ra sao vậy hả? Làm gì mà đi chơi đến 3 giờ sáng mới về? Đã thế còn uống rượu say, hỏi hét linh tinh là sao? Con đánh chồng, mắng chồng là như nào? Tôi nghe bố nói mà thoáng giật mình. Rõ là tôi đâu có chửi hay đánh gì ở Quang đâu, nhưng định làm mẹ chồng, cố tình thêm mắm thêm muối vào đây mà. Bà ta nói với bố như vậy thật sao? Bà ta còn gọi mẹ chồng mình là bà ta đó hả? Con coi xem như vậy có được không? Bố đã dạy con như nào hả Thảo? Sao con ăn nói nó trộm búa vậy? Bố càng nói tôi lại càng cảm thấy ức chế. Đủ ra bố phải hỏi xem đã có chuyện gì, tại sao mới chỉ nghe từ một phía đã kết luận mọi lỗi sai đều ở tôi cơ chứ. Con không biết mẹ chồng đã nói gì với bố, nhưng có một điều chắc chắn là con không hề chửi hay đánh mắng chồng gì cả. Tối qua con có hẹn ăn tối với nhóm bạn thân, ăn xong bọn con có đi tang hai nên về nhà hơi muộn, mọi chuyện chỉ là đơn giản thế thôi. Vậy sao mẹ chồng nói con không ra sao? Con nói bố mẹ không biết dạy con nữa. Con cũng không biết nữa. Tôi thở dài một hơi để mệt mỏi, không nghĩ là mọi chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp như này. Bố à? Sao? Nếu như con ly hôn, bố sẽ ủng hộ quyết định này của con chứ? Không, mày bảo ly hôn thì đừng về cái nhà này. Con hiểu rồi. Hình như bố còn nói gì đó nữa, nhưng tôi lại không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe máy. Chiếc điện thoại dần tuột ra khỏi tay mà rơi xuống đất. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến nó, hai mắt cứ dần nhòe đi trong sự mệt mỏi chán hẳn. Và người bây giờ khiến tôi cảm thấy thất vọng nhất có lẽ chính là bố. Dường như cái nhìn của người khác vẫn luôn được bố ưu tiên hơn sự hạnh phúc của con gái. Sau cuộc gọi của bố thì đến chiều mẹ tôi gọi. Nghe giọng bà có vẻ như đang rất buồn về chuyện của tôi. Bà hỏi tôi: Thảo à, con sống biết đó không được đối xử tốt hả? Nếu mệt quá thì về đây với mẹ. Nghe mẹ nói câu này khiến tâm trạng tôi được sưởi ấm phần nào, nhưng cảm giác tội lỗi lại tăng cao vì bản thân cứ mãi để mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Con không sao đâu, mẹ đừng có lo. Ở nhà chồng đối xử với con tốt lắm. Hồi sáng con còn lỡ to tiếng với mẹ chồng, chắc là vì thế nên mẹ chồng con mới gọi sang nói chuyện với bố mẹ. Như thế sao được? Sao con lại to tiếng với mẹ chồng? Như vậy là không được đâu nha. Nếu mỉ sai thì phải chủ động xin lỗi con hả? Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả. Vâng, còn bận chút việc, mình nói chuyện sau mẹ nha. Tan mày đi cũng là lúc bao kế hoạch ly hôn chồng của tôi tiêu tan theo. Nếu đã chưa thể rước ra được thì tôi nghĩ mình nên một lần cố gắng cho hạnh phúc cả hai, như là cố gắng để con gái có một gia đình hoàn chỉnh. Ly hôn có thể chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc nông nổi của tôi mà thôi. Những ngày sau đó, tôi trở nên sống khiêm nhường, ngoan ngoãn nghe lời chồng, chăm chút cho anh mỗi ngày. Với mẹ chồng thì bà ấy nói gì tôi làm theo, cố gắng giữ tâm thế lạc quan, không khó chịu hay bất bình về bất cứ điều gì. Khoảng thời gian này tôi cũng không có vẻ bên ngoài, bởi vì đó tôi sợ phải đối mặt với ánh nhìn dò xét của bố, sợ mẹ hỏi quá nhiều khiến tôi không vững tâm lý mà kể hết những bức xúc trong lòng ra. Sau tối là trong ngày của ông nội, mẹ chồng kêu tôi ra ngoài mua đồ của bà, còn Thảo Đan để cho Thủy ở nhà trông giúp. Công việc của tôi chủ yếu là xách đồ cho mẹ chồng, mà xách nhiều lắm chứ đâu phải ít. Tôi vừa xách đồ vừa đi đến dáng siêu vẹo là đủ hiểu nhiều đồ như thế nào rồi. Đến một trong ngày của ông thì tôi phải dậy từ sớm để chuẩn bị cỗ bản các kiểu. Không phải tôi để ý hay cố tình nói xấu đâu, nhưng gần như là mẹ chồng, chị đứng chỉ tay nao ngón, bảo tôi phải làm này làm kia, chuẩn bị như này như kia, chứ bà ấy chẳng đụng tay vào mấy việc. Trải qua cả một buổi sáng mệt mỏi, lo liệu cho trong ngày của ông, thì tôi cũng đã được trở về phòng nghỉ ngơi lúc 1 giờ chiều. Bước vào phòng thì thấy Quang và con gái đang nằm ngủ ở trên giường. Nhìn cái tướng nằm ngủ của hai bố con giống y nhau khiến tôi vô thức mỉm cười. Khung cảnh này trông mới thật bình yên làm sao. Tôi nhẹ nhàng bước đến rồi nào xuống bên cạnh hai bố con. Sáng nay dậy khá sớm nên thành ra bây giờ tôi phải tranh thủ trở mắt nghỉ ngơi xíu. Lúc sau tôi còn đang ngủ thì nghe có tiếng gọi cùng với một bàn tay của ai đó đập đập vào tay tôi. Em à, dậy cho con. Tôi thoáng rủ mình, hai mắt dần mở ra trong sự không mấy vui vẻ vì đang ngủ ngon là bị gọi dậy. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, thấy Quang đang bế con trên tay, tôi liền hỏi. Mấy giờ rồi anh? 1:37, giờ anh có việc phải qua bên xưởng, em dậy cho con đi nha. Vâng, em biết rồi. Vậy là tôi mới chỉ ngủ được tầm 30 phút thôi à? Tôi ngồi dậy, bế lấy con từ tay của Quang cho anh đi làm. Miệng tôi ngáp mấy cái liền như một biểu hiện của việc cơ thể tôi vẫn muốn ngủ tiếp. À, tôi anh đi công việc về muộn, báo mọi người không phải đợi cơm đâu. Vâng. Cái chiều đó cơ thể tôi khá là mệt, đến tối thì là cảm giác đau bụng muốn đi vệ sinh. Đi tiểu lăn nhát nhiều lần khiến tôi cứ phải ra vào nhà vệ sinh liên tục. Tình trạng đó kéo dài đến nửa đêm thì là một cơn đau dữ dội kéo đến. Tôi cảm nhận được có thứ chất lỏng ở dưới đang tràn ra, liền đưa tay qua lay lay người chồng, sợ nó yếu ớt như không còn chút sức lực. Anh ơi, em đau. Chồng tôi giọng ngái ngủ. Có gì để mai nói đi em, anh mệt lắm. Không được, em đau lắm, đau sắp chết rồi. Quang nghe tới đây thì ngay lập tức ngồi bật dậy, đi bật đèn ở trong phòng lên rồi nhìn tôi khó hiểu. Em bị sao, đau ở đâu? Bụng em đau. Lúc này Quang mới nhìn xuống dưới bụng tôi. Anh nhận ra thứ màu khác lạ đang lo lổ trên ga giường ngay chỗ tôi nằm thì hốt hoảng lao đến bế tôi ra khỏi phòng. Đau, thật sự tôi cảm thấy rất đau. Tôi không rõ mình bị làm sao nữa, nhưng cảm giác đau đớn này khiến tôi thấy thật khó thở. Hơi thở cứ yếu dần đi, cảm giác như sắp chết thật rồi thì phải. Sau đó tôi không còn cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa, bất cứ nỗi đau nào nữa. Trong phòng bệnh, bà Thu nước mắt ngấn lệ nhìn cô con gái đang nằm trên giường bệnh của mình đầy đau lòng. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Quang bước vào, trên tay anh cầm theo một hộp cơm. Mẹ ăn cơm đi hả? Từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn gì rồi. Bà Thu vội đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vừa chảy trào ra xuống má mình, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường bằng cái hít thở sâu. Bà quay ra bảo với con rể. Ừ, con cứ để đây đi, lát mẹ ăn. Giờ đã là 11 rưỡi rồi, mẹ mau ăn đi ạ. Thảo tỉnh lại thấy mẹ không ăn uống gì, chắc cô ấy buồn lắm. Quang đặt hộp cơm vào tay mẹ vợ, anh bảo. Dù không muốn ăn, nhưng mẹ hãy cố ăn lấy một ít đi ạ. Ừ, cảm ơn con. Bà Thu mở hộp cơm ra, miễn cưỡng lấy thìa xúc chút cơm cho lên miệng ăn. Vừa ăn được miếng cơm thì bà nghe có tiếng gọi mẹ bên tai. Mẹ, mẹ ơi. Nhìn thấy con gái đã tỉnh lại, bà Thu vui mừng bỏ hộp cơm qua một bên, nuốt vội miếng cơm trong miệng mà xúc động nói. Thảo à, con tỉnh rồi sao? Quang ơi, vợ con tỉnh rồi này. Đây là đâu hả mẹ? Bệnh viện, đây là bệnh viện con hả? Cảm nhận được sự khác lạ trong người, tôi hỏi mẹ. Con bị sao vậy mẹ? Con nhớ là mình đã rất đau ở bụng. Sao mẹ không nói gì? Con bị bệnh nặng lắm ạ. Con có thai ngoài tử cung, đến lúc đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch, mất máu quá nhiều. Trong lúc cấp cứu thì suýt bỏ mạng, nhưng may mắn thay, ơn trời ơn Phật, con đã tai qua nạn khỏi. Tôi nghe mà lòng như chết lặng. Vậy là tôi vừa mất con rồi sao? Con ơi, sao con đến bất ngờ, phải ra đi cũng bất ngờ thế hả? Phải chăng mẹ quá vô tâm nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của con? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì không thể để con được sinh ra đời một cách trọn vẹn. Mẹ xin lỗi. Con ơi, con đi đâu rồi? con đi đâu rồi? Tôi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng trong lòng là cơn mưa lệ đổ. Quang ở đó, thấy tôi nằm im lặng như vậy thì có động viên. Không sao đâu em, con không có duyên với chúng ta nên mới ra đi sớm như vậy. Đừng nghĩ linh tinh mà tự trách mình nha em. Nói với tôi được những lời này thì điện thoại trong túi quần Quang đổ chuông. Anh cầm máy lên rồi đi ra ngoài nghe máy. Mẹ tôi tiếp lời. Quang nói đúng đấy, con không làm gì sai cả nên đừng tự trách bản thân mình. Cố gắng nghỉ ngơi hồi phục, còn về với Thảo Đan. Nghe đến tên con gái, bản thân tôi lúc này như kẻ đuối nước vớ nửa phao cứu sinh. Thảo Đan của con đâu rồi mẹ? Con bé đang ở nhà với bà nội. Mẹ tôi nói dứt câu thì Quang từ ngoài đi vào. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn qua mẹ vợ. Giờ con có việc phải đi ngay, có gì mẹ chăm sóc vợ con giúp con nha, chiều con lại vào hạ. Ừ, con đi đi, mẹ ở đây chăm sóc cái Thảo cho. Vâng. Quang tiến đến gần tôi, ánh nhìn của anh trao tôi đầy trìu mến, tay đưa lên chạm nhẹ vào tóc tôi mà nói. Em nghỉ ngơi đi nha, chiều anh đưa Thảo Đan vào thăm em. Nói xong, Quang cầm lấy túi đồ ở trên ghế của mình, cúi chào mẹ tôi một cái rồi mới rời đi. Mẹ tôi nhìn theo Quang cho đến khi anh đi khuất khỏi tầm mắt của bà. Mẹ bảo với tôi, con rể tâm lý ghê, nó ở lại viện với mẹ từ đêm đến giờ không rời nửa bước, trừ những lúc đi mua đồ ăn thôi đó. Con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, có gì nói sau đi mẹ. Ừ, được rồi, con cứ nghỉ đi, cần gì thì gọi mẹ. Tôi từ từ nhắm hai mắt mỉ lại, cùng tiếng thở dài rất bé, chỉ đủ riêng mình biết mà thôi. Cảm xúc này, tâm trạng này, thật chẳng muốn nói ra hay diễn tả như nào cho người xung quanh hiểu nữa. Ngày xuất viện, tôi xin mẹ chồng và chồng cho về nhà ngoại chơi ít hôm. Mẹ chồng tỏ vẻ không muốn cho tôi về bên nhà đâu, nhưng thấy con trai bà đồng ý rồi nên cũng miễn cưỡng đồng ý để tôi về bên nhà bố mẹ đẻ ít ngày. Từ khi để mất con do trưởng ngoài tử cung, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi dần trở nên ít nói, thậm chí là có phần phản ứng rất chậm với mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Đôi lúc sẽ hay ngồi bần thần một chỗ, chẳng muốn làm gì. Ngay đến việc con khóc, tôi cũng chẳng muốn dỗ dành cho con nín khóc. Điển hình là sáng nay, con muốn tôi bế, nhưng tôi lại tỏ ra mệt mỏi mà bảo rằng, con tự chơi đi, sao cứ suốt ngày đòi mẹ bế thế nhỉ? Con bé nghe xong thì liền dở ngay cái chiêu gào mồm khóc an vạ. Tôi nghe tiếng con khóc mà chả hiểu sao lại thấy bực tức trong người, liền đánh vào mông cho con mấy cái. Thảo Đan bị mẹ đánh thì cả lớn giọng mà khóc. Tôi thì mệt mỏi đánh con mấy cái rồi lại thôi, trợn mắt nhìn con khóc mà trong lòng không chút mảy may xót con. Con khóc rơi lâu cho đến khi có tiếng bước chân chạy vội từ ngoài vào nhà. Giọng bố tôi vang lên một cách khó chịu. Làm cái gì mà để con nó quá trở vậy hả? Bố đi đến bế cháu lên tay, tông giọng ông hạ đi rất nhiều khi nói chuyện với cháu gái, còn cả mắt thì vẫn liếc nhìn tôi đầy trách cứ. Ông đây, Thảo Đan của ông ngoan không khóc nữa nhé. Ôi ông thương, mẹ Thảo hư quá, không chịu chơi với em gì cả. Bố tôi dỗ dành thêm mấy câu nữa thì con bé chịu nín khóc, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai ông Hải. Lúc này nhìn thấy con thu thít trên vai ông, tôi mới thấy xót xa trong lòng, tự dưng thấy thương con bé ghê. Là sau thì thấy Thảo Đan ngủ gục trên vai ông Hải. Ông đưa con bé vào trong phòng đặt xuống giường ngủ, rồi đi ra ngồi đối diện với tôi. Ông hỏi, có chuyện gì mà để con bé khóc đến khản cả giọng đi như thế? Thế tôi không lên tiếng trả lời, bố tỏ ra mất kiên nhẫn mà qua lên. Suốt cuộc thì cô bị làm sao? Từ hôm về đây ở đến giờ, lúc nào cũng bày ra bộ mặt oán trách, làm như cả nhà này có lỗi với cô vậy đó. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì về bên kia luôn đi. Tôi nhếch mép, nụ cười trên môi trở nên méo mó trên khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Bố là đang đuổi con sao? Ừ, đuổi. Lời bố vừa dứt thì có giọng của mẹ ở ngoài cửa chuyển tới. Có chuyện gì thế? Sao ông lại đuổi nó? Nó làm sao mà ông đuổi nó? Lâu lâu con mới về chơi, sao lại đuổi nó đi? Tại nó chán ở đây rồi thì cho về nhà chồng chứ sao? Ai? Ai nói với ông như vậy? Nếu chán ở đây thì nó đã tự xách đồ đi về bên đấy lâu rồi. Tôi nghe bố mẹ lửa qua tiếng lại mà nỗi hết cả ruột, liền đứng dậy rồi hỏi: Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con đi là được chứ gì? Tôi bước nhanh về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về bên kia. Mẹ Thu đi theo sau, bà sốt sắng kèm theo vẻ mặt sốt ruột bảo với tôi: Con ơi bình tĩnh, có gì mình từ từ nói chuyện với nhau. Con không có gì để nói mẹ ạ. Thế thì con cứ ở đây chơi, mấy hôm nữa về cũng được. Dạ thôi, con nghĩ là đến lúc mình phải về lại với sự lựa chọn của mình rồi. Bàn tay tôi liên tục cho các món đồ vào trong túi để con nhanh rời đi. Con nói thật với mẹ đi, con sống bên đó có hạnh phúc không? Dạ có, con hạnh phúc lắm. Tôi trả lời dứt khoát như cái cách tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc bế con gái còn đang say giấc ngủ lên xe taxi về lại nhà chồng, bỏ mặc lời ngăn cản của mẹ. Ngồi trong xe taxi, con gái đang ngủ ngon giấc ở nhà ngoại bị tôi bế đi như này thì tỉnh giấc mà òa khóc. Tôi nhìn con khóc thì chỉ biết ôm chặt con vào lòng mà khóc theo. Cảm giác bị xua đuổi đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc khiến tôi tủi thân vô cùng. Chú tài xế lái xe thấy tôi khóc nãy giờ thì hỏi: Cô ơi, cô có sao không? Dạ, cháu không sao. Tôi biết cô có chuyện không vui nên mới khóc, thôi thì cố gắng vượt qua cô nha. Cháu cảm ơn. Đấy, đôi khi lời động viên an ủi của người ngoài lại khiến tôi thấy ấm lòng biết bao. Họ vốn chẳng biết bạn là ai, đã trải qua chuyện gì, nhưng họ biết bạn buồn để nói lời động viên an ủi. Còn bố, ông ấy nói rằng mấy ngày nay mà tôi như oán trách ai đó. Tại sao bố không thể nhìn ra đó là khuôn mặt đang buồn nhỉ? Tại sao chính người thân thiết lại gây tổn thương cho nhau đến vậy? Ngồi trên xe một đoạn đường khá dài để về tới nhà, tôi một tay bế con, một tay xách theo đồ, vai còn đeo thêm một cái túi đi vào nhà. Bước vào nhà thì bắt gặp hình ảnh mẹ chồng đang ngồi đánh bài với mấy người bạn khác. Tôi theo phép lịch sự thì vẫn cúi chào mọi người. Mẹ chồng thấy tôi thì chỉ liếc nhìn qua một cái đầy hở hững rồi bảo: Về rồi đấy hả? Mẹ tưởng ở hết tuổi này mới về. Tôi vâng một tiếng rồi bế theo con lên phòng, pha sữa cho con uống vì giờ cũng đến giờ ăn của con rồi. Đến trưa, mẹ chồng lên kêu tôi giúp bà chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, bao gồm cả mấy người bạn của bà, để bà trông cháu cho. Tôi nghe xong thì không biết chối kiểu gì nên đành đưa cháu cho bà trông giúp, còn bản thân thì đi siêu thị mua thêm đồ về làm bữa trưa cho mọi người. Vào đến siêu thị mua đồ, sẵn mua luôn mấy hộp vang sữa về cho con gái. Đang đứng lựa lấy vang sữa thì ánh mắt tôi tình cờ vấp phải người lạ tưởng quen cũng đang đứng ở gần đấy. Khi buồn mắt chạm nhau thì tôi khẽ cười nhạt một cái để khinh bỉ: Là cô sao? Nên hẳn cô ta vẫn rất bình thường. Lâu quá chị em mình không gặp nhau nhỉ? Nụ cười thời đấy, tiểu tam có quay lại với chồng mình lại có thể chào hỏi chính thất một cách thản nhiên như thế, đúng là mà giải thời đấy. Gặp làm gì cơ chứ, khi mà chồng của người khác chị cũng dám cướp. À, là chuyện đó sao? Chị với Quang vốn chỉ là tự nguyện phát sinh quan hệ để giải quyết nhu cầu thôi mà. Kể ra em cũng hiền thời đấy, chồng ngủ với người khác rồi mà vẫn tỏ ra tử bi hỉ xả được. Tôi hiểu ý của Tâm, cô ta càng cố khiêu khích thì tôi càng phải tỏ ra bình tĩnh mới được. Cô biết cô và gái làng chơi khác nhau ở điểm nào không? Gái làng chơi phục vụ nhu cầu của khách xong thì còn được trả tiền vì đã tốn công tốn sức, làm tốt đủ hài lòng còn được cho thêm, cái đó gọi là tiền tip, tiền bo đó. Còn cô làm cho đau háng, mỏi lưng, mất sức thì cũng chẳng nhận được đồng tiền nào cả. Tâm nghe xong, hai mắt cô ta trợn trừng lên nhìn tôi, thể hiện rõ sự mất bình tĩnh khi nghe tôi đáp trả. Khóe miệng còn giật giật như tức lắm rồi đây. Nhưng chỉ ít giây trôi qua, cô ta đã lại trở về bình thường, vẻ mặt lại hiện hết tự tin vốn có mà lên tiếng. Cảm ơn lời nhắc nhở của em, qua đó để thấy rằng em còn non và xanh quá, chưa trải hết sự đời, đặc biệt là chưa hiểu hết con người Quang. Chị thì thú thật là tiền không thiếu, cái thiếu ở đây là tình yêu, nhưng may mắn là chị có được điều đó. Chị muốn tặng cho em câu này, hy vọng em sẽ nhớ. Trong tình yêu, ai không được yêu thì sẽ là người thứ ba. Nhớ lấy câu này của chị thật kỹ, em nha. Tôi cũng không chịu thua mà đáp. Dù được yêu hay không được yêu thì tôi vẫn là người được cưới hỏi, có danh có phận đàng hoàng, chứ không như ai đó. Dứt lời, tôi chả thèm nhìn xem con đàn bà trước mặt mình bày ra bộ mặt gì nữa, cũng chả hơi sức mà tranh luận với cô ta, nên quyết định để xe đồ ăn mỉ mua trước đó rời đi, bỏ mặc sau lưng lời tuyên bố chắc nịch trong sự tức tối của ai kia. Đợi đấy, hãy cứ đợi đấy, nhất định chị sẽ trở thành vợ hợp pháp của Quang cho em xem. Tôi vẫn bước đi cùng cái thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhiều gì lần chạm trán này tôi không hề bị lép vế. Hả hê, thỏa mãn nhất thời rồi thì trong lòng tôi lại thấy chán nản. Nhớ đến hai từ tình yêu mà tâm nhắc khiến tôi không khỏi hoài nghi. Tôi với Quang bây giờ sống với nhau vì điều gì? Nếu trả lời là vì yêu thì thật sự tôi không còn chắc chắn với câu trả lời này như trước kia, dù cho trong lòng vẫn còn yêu anh rất nhiều. Có lẽ câu trả lời là vì trách nhiệm sẽ thỏa đáng với tôi hơn. Dù sao thì cả hai cũng có với nhau một cô công chúa rồi, chúng tôi cần có trách nhiệm với nhau hơn khi đã làm cha làm mẹ. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!